Vô địch kiếm vực, chương 448, 448, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hoa Cốt ba người đúng là vẫn còn không hề động tay. Bởi vì bên cạnh có Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng. Các nàng ba người động thủ, căn bản không làm nên chuyện gì. Truyền âm, khiến Hoa Mạc Nhan xuất thủ. Thiên Hoa Cốt trầm giọng nói. Ha ha, đúng lúc này. Một bên Bạch Khởi đột nhiên phá lên cười, nở nụ cười chỉ chốc lát, nhìn Thiên Hoa Cốt châm chọc nói, đây là Nam Vực Đại Tông Môn, thật là cười ngạo cá nhân, một cái tông môn dĩ nhiên tìm không ra một cái cùng giai huyền giả tới ngăn trở Dương Diệp. Mà bây giờ, vẫn còn có phái một gã tôn giả cảnh thất phẩm tôn giả cảnh cường giả xuất thủ. Thật là buồn cười a, Hoa Mạc Nhan, tất cả mọi người nghe qua. Là uy tín lâu năm tôn giả cảnh cường giả. Tại Bách Hoa Cung tôn giả cảnh cường giả trong. Cầm cờ đi trước. Chính là tại toàn bộ Nam Vực. Danh khí cũng là lớn vô cùng. Bởi vì kỳ đã từng là Bách Hoa Cung bốn tiểu hoa sáng đứng đầu. Tốt nhất chiến tích là lấy vương giả cảnh tam phẩm thực lực chém giết linh giả cảnh đỉnh. Cũng chính là trận chiến ấy. Làm cho kỳ danh chấn Nam Vực. Một bên Thú Hoàng cũng là lắc đầu. Tôn giả cảnh thất phẩm đối chiến linh giả cảnh nhị phẩm. Cái này Bách Hoa Cung. Thật là đã bắt đầu không biết xấu hổ a, bị Bạch Khởi châm chọc. Thiên Huệ hừ lạnh một tiếng. Phản kích đạo, Bạch Khởi, nói rất hay như ngươi Đại Tần Đế Quốc là có thể tìm ra một cái cùng tiểu tiện chủng kia đối kháng cùng giai huyền giả dường như. Tay hắn cầm đạo khí cùng kiếm hoàng cổ sao. Đồng thời lại lĩnh ngộ kiếm ý bát trọng. Còn nắm giữ kiếm chi lĩnh vực, lại có thiên địa linh vật, ta Bách Hoa Cung chỉ phái một gã tôn giả cảnh thất phẩm huyền giả đi đối phó hắn. Đã rất cho hắn mặt mũi, thật là không biết xấu hổ đến cực điểm. Bạch Khởi lạnh lùng nói, lấy tôn giả cảnh thất phẩm đi đối phó một gã linh giả cảnh nhị phẩm huyền giả. Ngươi còn nói như vậy đường hoàng, ta Bạch Khởi khinh bỉ ngươi. Bạch Khởi. Ngươi là nghĩ đánh một trận sao? Thiên Huệ mặt âm trầm nói. Sợ ngươi. Vậy tới. Thiên Huệ thân hình khẽ động. Hướng phía hư không bỏ chạy. Bạch Khởi thấy thế. Hư lạnh một tiếng. Sau đó cũng là vội vã đi theo. Rất nhanh. Trong hư không truyền đến hai người kịch đấu thanh. Thanh trúc điện trong. Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Tại chung quanh hắn. Là hơn 1000 cụ Bách Hoa Cung đệ tử thi thể. Ngoại trừ Bách Hoa Cung đệ tử thi thể, còn có 200 chuôi huyền kiếm ở chung quanh không ngừng tránh bước xoay quanh. Trước khi, hắn chính là vận dụng kiếm trận, mới đưa cái này Bách Hoa Cung đệ tử chém giết. Bất quá hắn cũng không nhẹ thả lòng. Bởi vì, này chút Bách Hoa Cung đệ tử đều liều mạng phản công. Bất quá cũng may hắn thân thể cường hãn, nội lại xuyên có người hoàng giáp. Cái này Bách Hoa Cung đệ tử cũng không thể cho hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhàn nhạt nhìn lướt qua kia đang ở hưng phấn mà hấp thu xung quanh huyết khí huyết sát châu. Dương Diệp thân hình lóe lên, lướt vào thanh trúc điện trong đại điện. Sau đó mang bên trong phàm là đáng giá. Tất cả đều quét sạch không còn. Quét dọn xong sau, bấm tay bắn ra. U Minh quỷ hỏa đón gió tăng vọt. Oanh một tiếng. Toàn bộ thanh trúc ngọn núi không được một hồi liền hóa thành cho tàn. Giết ta Bách Hoa Cung đệ tử. Đốt ta Bách Hoa Cung cung điện. Tự tổ sư khai phái tới nay. Ta Bách Hoa Cung liền chẳng bao giờ bị như vậy vô cùng nhục nhã. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu yêu nghiệt. Sau lưng ngươi có cái gì bởi vì ngươi chỗ dựa. Ngươi đều chết chắc rồi. Đợi ngươi chết. Ta Bách Hoa Cung tất giam cầm hồn phách của ngươi. Cho ngươi hồn phách vĩnh viễn chịu dương hỏa đốt cháy nổi khổ. Bách Hoa Cung bầu trời. Vang lên kia Thiên Hoa Cốt kia thoáng dử tận thanh âm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Cười lạnh một tiếng. Đạo, ta Dương Diệp lấy linh hồn thề. Kiếp này kiếp, nhất định cho ngươi Bách Hoa Cung các đệ tử chết hết. Khiến Bách Hoa Cung đạo thống từ nay về sau diệt sạch nhân gian. Ví như làm không được. Ta Dương Diệp nguyện ý hồn phi phách tán, vĩnh viễn không ngã luân hồi. Tốt, tốt, tốt, trên hư không, Thiên Hoa Cốt sắc mặt dừ tận nói. Giết sạch ta Bách Hoa Cung đệ tử, bị diệt ta Bách Hoa Cung. Lão thân liền muốn nhìn, người Dương Diệp có tài đức gì, có thể làm được, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, phía sau hai cánh một phiến, mang theo một cổ gió xoáy tiêu thất ở tại chỗ. Hướng phía hạ một ngọn núi thiểm lược đi. Trên hư không, Thiên Hoa Cốt cả người sát ý không chút nào che giấu. Sắc mặt dữ tợn nàng, phảng phất tùy thời đều có thể phải phát cuồng. Mà một bên Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng hai người còn lại là trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hoàng giả cảnh cường giả xuất thủ. Dương Diệp căn bản một điểm phản kháng lực chưa từng. Cho nên bọn họ phải bảo chứng mình có thể tại Thiên Hoa Cốt hai người xuất thủ lúc liền ngăn cản đối phương. Không thì, Dương Diệp khả có thể cũng sẽ bị giết trong nháy mắt. Một lát, Thiên Hoa Cốt hít sâu một hơi. Che lấp địa nhìn thoáng qua Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng. Trong mắt oán độc không chút nào che giấu. Nếu như không phải là trước mắt hai người này. Muốn giết Dương Diệp, bất quá là trong nháy mắt giữa chuyện mà thôi. Mà có hai người này tại Bách Hoa Cung nếu muốn giết Dương Diệp, đương nhiên, cũng là có thể giết chết Dương Diệp. Dù sao nếu như Bách Hoa Cung tất cả tôn giả cảnh huyền giả một cầm giữ mà lên. Dương Diệp cho dù có đạo khí có thể làm sao. Thế nhưng nàng đúng là vẫn còn làm không được không mặt mũi không ra. Phái một đám tôn giả cảnh đi giết một gã linh giả cảnh. Tính là giết Dương Diệp. Nàng Bách Hoa Cung nhất định cũng sẽ trở thành nam vực huyền giả trò cười. Hy vọng Mạc Nhan không để cho ta thất vọng. Thiên Hoa Cốt trong lòng thấp giọng nói. Dương Diệp vừa tới khi đến một ngọn núi. Một nữ tử cũng đã ở nơi nào chờ hắn. Nữ tử dung mạo rất đẹp. So với trước hai vị đều xinh đẹp hơn. Đương nhiên, đối với Dương Diệp mà nói. Dung mạo của đối phương đối với hắn một điểm lực hấp dẫn chưa từng. Hắn để ý là trên người đối phương phát ra khí tức. Hơi thở kia, so với trước kia Phượng Kiếm còn mạnh hơn. Ta tới chung quy hơi trễ. Phượng Mạc Nhan nhìn Dương Diệp chậm rãi nói. Không nghĩ tới ngươi thật dám ở ta Bách Hoa Cung nội tàn sát ta Bách Hoa Cung đệ tử. Đồng thời phóng A9 dây A hỏa đốt ta Bách Hoa Cung. Càng không có nghĩ tới chính là. Ngươi chỉ là linh giả cảnh nhị phẩm. Hơn nữa lại còn là con trai của Phượng Ngọc. Nghĩ đến, hôm nay ngươi tới Bách Hoa Cung, là vì mẹ ngươi báo thù tới. Đây không phải là rất rõ ràng sao? Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, thuấn không giữa xuất hiện ở hắn long chảo trong. Hôm nay, ai ngăn cản hắn tàn sát Bách Hoa Cung, hắn liền giết ai, dù cho cái này ngăn cản người của hắn trong có mẫu thân năm đó quen biết cũ. Hắn như trước chiếu giết không lầm. Phượng Mạc Nhan trầm ngâm một hồi, sau đó nói, trở về đi, xem tại mẹ ngươi phân thượng, không giết ngươi, thừa dịp hiện tại ta còn không thay đổi chủ ý, suy. Một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, chém về phía Phong Mạc Nhan, người sau khe khẽ thở dài, nàng biết, đây là Dương Diệp trả lời, bấm tay bắn ra, một quả năng lượng cánh hoa bắn ra. Cùng Dương Diệp kiếm quang trên không trung ầm ầm chạm vào nhau. Lập tức hai người triệt để vỡ ra được. Vạn hoa tranh diễm, Phượng Mạc Nhan một tiếng lợi hại. Hai tay nhất chiêu, trong sát na, cả tòa trên ngọn núi tất cả bông hoa trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thành từng đạo hoa vũ tràn ngập không trung. Mỗi một đóa cánh hoa đều cao tốc xoay tròn, như đao phong kiểu sắc bén. Chỉ là một hơi thở thời gian. Hai người xung quanh trăm trượng trong phạm vi đều là kinh khủng này cánh hoa. Thiên cấp huyền kỹ, nhìn thấy một màn này. Dương Diệp hai mắt híp lại. Chỉ thiên cấp huyền kỹ mới có thể có uy lực kinh khủng như thế. Hắn không nghĩ tới. Đối phương dĩ nhiên vừa ra tay chính là thiên cấp huyền kỹ. Đây cũng thật là chính là khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Thở nhẹ một cái khí. Dương Diệp chậm rãi đi hướng Phượng Mạc Nhan. Phượng Mạc Nhan đương nhiên sẽ không khinh thị Dương Diệp. Nàng là uy tín lâu năm tôn giả cảnh cường giả. Từng trải phong phú. Tự nhiên sẽ không phạm khinh địch loại sai lầm cấp thấp này. Dương Diệp có thể chém giết phía trước hai vị tôn giả cảnh phong chủ. Vậy hắn sẽ là người yếu sao? Đương nhiên không biết là. Cho nên, Nàng vừa ra tay chính là toàn lực, hy vọng một kích bị mất mạng. Nhìn thấy Dương Diệp chậm rãi đi tới, Phượng Mạc Nhan trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc. Vung tay phải lên, quát dẹp đường, đi, dứt lời. Kia không trung cánh hoa nhất thời dường như bạo vũ lê hoa thông thường hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi. Làm cái này kinh khủng cánh hoa đi tới Dương Diệp trước người năm trượng trong phạm vi lúc. Dương Diệp môi khẽ mở, thấp giọng quát dẹp đường, đình, ngôn ngữ vừa. Những thứ kia cánh hoa tại Phượng Mạc Nhan ánh mắt khiếp sợ trong rồi đột nhiên ngừng lại. Mà ở Dương Diệp 10 trượng phạm vi những thứ kia cánh hoa cũng tại cũng vào không được Dương Diệp chung quanh 10 trượng trong phạm vi. Toái, Dương Diệp chợt quát dẹp đường. Nhất thời, oanh một tiếng, khi hắn kiếm vực bên trong tất cả cánh hoa nhất thời hóa thành một đống bụi bặm. Mà Dương Diệp cũng sắc mặt hơi tái một ít. Bất kể là đạo khí thuấn không còn là kiếm vực, hay hoặc là thiên địa linh vật đều là không thể vô hạn lần thi triển. Tam chiến xuống tới, mặc dù có siêu phẩm năng lượng thạch ủng hộ, nhưng hắn tự thân như trước còn là xuất hiện một vài vấn đề. Tựa như lần này, tuy rằng sử dụng kiếm vực phá đi hôm nay cấp huyền kỹ, nhưng hắn vẫn bị hôm nay cấp huyền kỹ uy lực cho làm ra một ít thương thế. Không phải là ngoại thương, mà là nội thương, hắn ngũ tạng lục phủ, kỳ thực đã bị chấn thương. Hắn là người. Không phải là tinh lực, hắn hiện tại, chính là tại sớm tiêu hao tự mình. Hắn cùng với trước khi đến bây giờ đối thủ trong lúc đó cảnh giới đều chênh lệch quá xa. Tuy rằng hắn chém giết hai gã tôn giả cảnh, chu diệt rất nhiều bách hoa cung đệ tử. Thế nhưng kia dùng là tiêu hao thân thể mình đổi lấy thực lực. Nói tóm lại, hắn cảnh giới vẫn còn có chút thấp. Không cách nào chân chính tùy tâm sở dục nắm giữ thuấn không cùng thi triển kiếm vực. Nếu như hắn cũng là tôn giả cảnh, muốn phá đi đối phó hôm nay cấp huyền kỹ, đơn giản là dễ dàng. Kiếm chi lĩnh vực, Phượng Mạc Nhan trầm giọng nói. Dĩ nhiên thật là kiếm chi lĩnh vực. Không thể không nói, người thật là thiên phú dị bẩm. Cái này vạn năm tới, Nam vực tự kiếm tông tổ sư sau làm thuộc ngươi nhất yêu nghiệt. Đáng tiếc, tựa như ngươi bực này yêu nghiệt, cũng ta bách hoa cung tử địch. Nếu như vậy, vậy hay là tại ngươi nhưng vẫn không lớn lên trước khi diệt trừ ngươi cho thỏa đáng. Không thì, tương lai bách hoa cung nhất định không chịu nổi của ngươi lửa giận. Dương Diệp thở nhẹ một cái khí, không nói nhảm, thân hình khẽ động, tay cầm thuấn không kiếm hướng phía Phượng Mạc Nhan bắn nhanh đi. Người sau hừ lạnh một tiếng. Đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, Dương Diệp trong tay đột nhiên bộc phát ra một đạo kim quang. Lập tức, một cây kim sắc dây thừng tự Dương Diệp trong tay tránh hiện ra. Kim sắc dây thừng trực tiếp xuyên thấu không gian, xuất hiện ở trước mặt nàng. Đạo khí, Phượng Mạc Nhan con ngươi co rụt lại. Nàng không nghĩ tới Dương Diệp vẫn còn có đạo khí. Trong lòng vô cùng khiếp sợ, lập tức thân hình khẽ động. Xuất hiện ở vài chục trượng có hơn. Nhưng mà nàng vừa đĩa, màu vàng kia dây thừng cũng quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đeo vào trên người nàng. Mà lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt nàng. Trong tay thuấn không kiếm hung hăng xóa sạch hướng về phía Phượng Mạc Nhan cổ của. Phượng Mạc Nhan kinh hãi gần chết, vừa muốn vận chuyển huyền khí. Nhưng mà nàng kinh hãi phát hiện, trong cơ thể nàng huyền khí dĩ nhiên phảng phất bị vật gì vậy cho khóa lại thông thường. Căn bản không cách nào vận chuyển. Xong, đây là Phượng Mạc Nhan trong đầu người cuối cùng ý niệm. Sau đó đầu của nàng bay ra ngoài. Trên bầu trời thiên hoa cốt đám người sắc mặt âm trầm đáng sợ. Các nàng không nghĩ tới. Cái này Dương Diệp dĩ nhiên lại lấy ra một cái đạo khí. Hắn đến cùng có bao nhiêu đạo khí? Kia Tư Đồ Hải sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Bởi vì, này Phược Tiên thằng thế nhưng đỉnh Hán đế quốc. Ngay Phượng Mạc Nhan đầu mới vừa bay ra ngoài một khắc kia. Giữa sân dị biến nổi lên. Một nữ tử quỷ dị xuất hiện ở Dương Diệp phía sau. Sau đó chợt một trưởng vỗ ở tại Dương Diệp sau lưng của. Dương Diệp trực tiếp thành cong trạng té bay ra ngoài. Tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả. đánh lén, trên hư không, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng hai người sắc mặt trầm xuống. Cách Trương